Chồng mù vợ ngốc, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nó không phải là một loại cây thuộc chỉ xen thay vào đó. Bông hoa nở là một bông hoa cánh hoa đôi màu đỏ rực, nó trông rất giống với một bông hoa sen. Đó là lý do tại sao nó được đặt tên như vậy. Cây này được trồng bởi mẹ cô, kể từ khi bị đầu độc bởi thuốc mê. Người đẹp ngủ trong rừng, Ứng Hiếu Vi đã nhớ ra rất nhiều điều. Sau khi trở về bên Trương Thiên Dương, cô cố tình không muốn tránh những ký ức đau đớn đó và chọn cách quên đi những trải nghiệm mà cô đã có với ba mẹ. Dưới sự căng thẳng tâm lý, cô dần nhớ nhiều điều. Trong những ký ức mơ hồ đó, không chỉ có những hình ảnh của ba mẹ cô, mà còn có một loại cây thường xuất hiện, và đó là Phai Lotus. Trong ký ức của Ứng Hiểu Vi khi còn nhỏ, sau khi mẹ cô trồng Phai Lotus, bà thường sử dụng nó làm thuốc và cũng sử dụng nó để chiết xuất ra tinh dầu. Mẹ cô không học cách làm nước hoa, nhưng bà rất nhạy cảm với mùi nước hoa. Vào thời điểm đó, tình hình đang căng thẳng, bà cô đã chịu quá nhiều áp lực và không thể ngủ được. Mẹ cô đã học cách làm tinh dầu và trộn chúng với nến thơm, làm dịu tinh thần cho ba cô. Tình cờ, mẹ của Ứng Hiểu Vi phát hiện ra rằng Phai Lotus có thể mang lại sự tinh khiết của nước hoa, vì vậy bà quyết định dùng nó khi nghiên cứu nước hoa. Điều đó hóa ra là một quyết định tốt. Ngoài ra, khơ Phai Lotus nở ra trông giống như ngọn lửa đang cháy. Nó rất đẹp và Ứng Hiểu Vi đã rất yêu thích nó ngay từ khi còn nhỏ. Nghĩ đến những ký ức này, Ứng Hiểu Vi liền ìm đến nơi mà cô từng ở cùng ba mẹ. Mọi thứ đã thay đổi và một nhà máy hóa chất mới đã được xây dựng. Cô tìm kiếm xung quanh một lúc lâu và cuối cùng đã tìm thấy một bó Phai Lotus. Do nhà máy hóa chất thải ra khí độc nên Phai Lotus không phát triển khỏe mạnh. Người thậm chí còn khó sống sót, chứ đừng nói đến việc hoa nở. Cô cẩn thận lấy những cây Phai Lotus và cấy vào khu vườn sau nhà của gia đình họ Trương. Trong quá trình nghiên cứu loạt nước hoa của mình, cô đã bổ sung thêm một lượng nhỏ chiết xuất từ Phai Lotus. Chỉ một chút chiết xuất từ Phai Lotus đã đủ để nâng hương thơm vốn đã tuyệt đẹp lên một tầm cao mới. Hiện tại Phai Lotus là vũ khí bí mật của Ứng Hiểu Vi. Bất kỳ ai muốn tái tạo nước hoa của cô đều sẽ thất bại, trừ khi họ phát hiện ra Phai Lotus, thành phần quan trọng. Ứng Hiểu Vi đặt cây Phai Lotus trên giá gỗ hướng về phía mặt trời. Cô đang rửa tay và chuẩn bị đun nước thì Xuân Xuân bất ngờ chạy vào với một vật giống như phong bì trên tay. In tốt, tin tốt, chúng ta đã nhận được lời mời tham dự giải thưởng nước hoa quốc một é. Trên mặt Ứng Hiếu Vi hiện lên một nụ cười, những nỗ lực và tài năng của họ đã được đánh giá cao. Họ thậm chí không cần phải làm đơn đăng ký để tham gia và bây giờ họ đã nhận được lời mời. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ đi vào tháng tới. Ứng Hiểu Vi cầm lấy phong thư, mở ra, đưa cho Đông Đông xem sau khi xác nhận không có sai sót. Cách chương.